Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 63. Thủy Dân Thổ Chặn. Viên Lạc thật sự bất chấp tất cả mà lao ra nghênh chiến cùng Tề Diệt. Hắn chẳng hề hay biết rốt cuộc là vì sao. Vì sao trong nháy mắt lại có biết bao biến động. Bằng hữu thì đột nhiên không giải thích tiếng nào mà binh đao xung kích. Đương nhiên trong lòng Viên Lạc cũng hiểu, nếu cả Viên Liệt lẫn Tịch Ly đều đồng ý, tất nhiên bên trong phải có mưu kế gì đó mà chỉ có hai người bọn họ biết. Viên Lạc thở dài, dạo gần đây hai người kia càng ngày càng hợp ý. Đến mọi người trong quân dù cứ đinh ninh rằng hai người bọn họ là oan gia, nhưng vẫn thấy bất bình thay cho bọn họ, cho rằng nhất định cả hai nên trở thành hảo bằng hữu, thậm chí là tình nhân. Vận khôi giáp, Viên Lạc rời khỏi doanh trướng của mình, dẫn theo 3.000 tướng sĩ, cầm đao lên, cùng nhau tiến khỏi viên môn mà quyết tử. Quả nhiên, phía trước doanh trướng dàn ra mấy đạo nhân mã. Đại tướng dẫn đầu chính là Tề Diệt. Tề Diệt thấy bước ra ứng chiến là Viên Lạc, bèn dựa theo cách thức của Tịch Ly đã an bài trong thư. Hắn giả vờ giận dữ mà quát lên, Viên Lạc, Viên Liệt đâu? Gọi hắn ra đây gặp ta. Viên Lạc thần sắc khổ sở, Tề đại ca. Phi. Tề Diệt nhổ phục một phát, quả thật là rất thất thố. Bất quá vì trong thư ân Tịch Ly đã dặn, phải giả vờ như thẹn quá hóa giận. Hai huynh đệ các người tráo trở, Tề gia ta dù có diệt tộc cũng sẽ không cầu xin các người cứu viện. Tiểu nhân phản phúc. Viên Lạc chẳng hiểu gì, lại bị nhục mạ xối xả, cũng bắt đầu nổi giận. Tề Diệt, ngươi nói năng vô lý à? Bọn ta đã làm gì ngươi đâu? Đừng nhiều lời, muốn tiêu diệt Tề thị ta, chiếm lấy muội muội của ta sao? Nằm mơ. Nói đoạn, Tề Diệt vung đao thúc ngựa, bắt đầu công kích. Tướng sĩ phía sau thấy đại tướng tiến công, lập tức trống trận vang lên như sấm. Viên Lạc ở bên này cũng chẳng chịu thua kém, trống trận nổ rung trời. Viên Lạc hướng lên trời thở dài, thế này là thế nào à? Nhưng dù thế nào hắn cũng là một thành viên của Viên gia quân, chung quy chẳng thế nào đào ngũ đi. Mà vừa lâm trận đã lùi thì quả thực thẹn với liệt tổ liệt tông Viên gia, dù có liều mạng cũng phải xông lên. Viên Lạc khẽ cắn môi, quyết chí bằng mọi giá phải đấu với Tề Diệt. Lại nói tiếp, cũng may đợt chiêu thân lần trước vì muốn tỉ võ cùng Viên Liệt, Viên Lạc đã kiên trì luyện tập công phu, cũng học thêm được khá nhiều chiêu thức. Không ngờ Viên Liệt đánh chưa xong lại phải gặp Tề Diệt. Tề Diệt vốn đang đóng kịch, đối với Viên Lạc không có mấy hứng thú, bảo đánh thì cứ đánh thôi. Chẳng ngờ Viên Lạc đột nhiên lợi hại hơn hắn, so với quá khứ dường như là một con người khác. Hơn nữa Viên Lạc còn tỏ ra nghiêm túc, đánh liều mạng như thế. Tề Diệt khẽ nhíu mày, Viên Liệt không nói với hắn đây chỉ là diễn kịch thôi sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Tề Diệt cũng hiểu ra, có thể Viên Liệt muốn nhân cơ hội này thử công phu của Viên Lạc để hắn tôi luyện, nên dùng mình để giúp luyện tập à. Nghĩ đoạn, Tề Diệt bèn trở nên cương quyết. Cả hai người bèn dốc toàn bộ công phu thực sự ra. Trong chớp mắt đã đánh hơn 30 hiệp, bất phân thắng bại. Cả hai bên thi triển những sở trường đánh đấm, càng lúc càng cường liệt. Viên Liệt cùng Tịch Ly đứng nhìn từ trong quân trướng. Viên Lạc tiến bộ không ít à? Viên Liệt gật gù khen ngợi. Ngươi biết không, kỳ thực ở giai đoạn niên thiếu, kẻ trưởng thành chậm hơn sẽ chiếm nhiều lợi thế hơn so với kẻ sớm thành thục. Tịch Ly đột nhiên buông một câu có phần ngoài lề. Thật sao? Viên Liệt không lý giải được. Chẳng phải tiểu hài tử tài giỏi như nhau đều đặc biệt trưởng thành sớm sao? Cái này còn phải xem là về phương diện nào. Tiểu hài tử thông thạo đạo lý, đối nhân xử thế quá sớm, thường dễ bị phân tâm, tốn nhiều tinh lực để chú ý xem quan điểm của mọi người xung quanh, mà mất tập trung tinh thần vào việc của bản thân hắn. Đến khi hắn tỉnh ngộ ra thì mới phát hiện thời gian của hắn đã hết. Nhưng bởi vì nhãn quan quá cao nên khó lòng quay đầu lại. Vì vậy, cao không được, thấp không xong, lại càng mẫn cảm, lưu tâm đến cái nhìn của người khác. Tịch Ly nhịp nhịp lên vai Viên Liệt. Người lẫn Viên Lạc đều mang tính cách trưởng thành sớm, chỉ là hắn thành thạo nhân tình, còn cái người tôi luyện chính là giả tâm. Người từ bé đã một thân rắn rỏi, một lòng chuyên tâm muốn trở nên cường đại, vì vậy ngươi ngày càng mạnh. Từ nhỏ Viên Lạc đã biết ngươi rất mạnh, hắn vĩnh viễn thua kém ngươi, nên mãi mãi sống dưới cái bóng của ngươi. Ta dám cam đoan rằng nếu Viên Lạc không sinh ra tại Viên gia, không có một người huynh đệ như ngươi, hắn sẽ rất tài giỏi, rất có tham vọng, nói không chừng so với ngươi còn tài giỏi hơn. Viên Liệt trầm mặt. Vậy nếu người có huynh đệ thì sao? Tịch Ly mỉm cười. Ta thì không hề gì, bởi vì cha ta không có kỳ vọng quá nhiều vào ta, không muốn ta làm hoàng đế, đến làm quan cũng không khuyên ta làm, chỉ hy vọng ta được an vui suốt đời. Ngươi thì bất đồng. Lúc này Viên Lạc và Tề Diệt đã kinh qua hơn 50 chiêu, thức thời không thể tác chiến trên lưng ngựa được nữa. Giằng co hồi lâu, đừng nói người sẽ mệt, ngựa sẽ càng mệt hơn. Viên Lạc dù sao cũng học công phu theo cái kiểu lâm trận mới ôm chân Phật, đánh hòa với Tề Diệt đã không mấy dễ dàng. Hơn nữa kinh nghiệm của hắn cũng không dày dặn, đã thấy được bại thế. Xa xa Tịch Ly xem trận đến lúc này, mặc dù hắn không có võ công, nhưng cũng nhìn ra được Viên Lạc đang liều mạng với Tề Diệt. Liền hỏi Viên Liệt. Ngươi không nói cho Viên Lạc lần này chỉ là dụng kế, hoàn toàn không phải đánh thật sao? Không. Viên Liệt lắc đầu. Ta cố ý không nói cho hắn, để hắn dốc sức đánh với Tề Diệt một trận. Tề Diệt võ công cao, tính tình trầm ổn, cơ hội ngàn năm khó gặp. Gần đây Viên Lạc nỗ lực như vậy, ta muốn giúp cho hắn biết độ tiến bộ của hắn đến đâu, còn bao nhiêu tiềm lực, có thể hắn mới phấn chấn lên. Người dám cam đoan là hắn sẽ nghĩ theo hướng đó sao? Tịch Ly cũng mỉm cười hỏi ngược lại. Có ý gì? Viên Liệt còn không rõ có thể nghĩ theo hướng nào nữa. Có thể hắn sẽ nghĩ, ngươi cho rằng căn bản hắn đánh không lại Tề Diệt, đến ba chiều cũng tiếp không nổi, thấy hắn chẳng quan trọng gì, cho nên không cần nói với hắn. Tịch Ly nhún nhún vai. Sao lại thế được? Viên Liệt trái lại có chút phật ý. Viên Lạc sẽ không nghĩ như vậy. Tùy ngươi thôi. Tịch Ly thản nhiên cười cười. Dù sao kết cục cũng đã định rồi. Viên Liệt nhíu mày không nói, lẳng lặng chờ đợi. Lúc này trên chiến trường thắng bại đã rõ. Tề Diệt quan sát trong lúc Viên Lạc xoay ngựa giao chiến, thân thế có hơi siêu đổ, nhận thấy rằng hắn cũng đã đuối sức. Viên Lạc lúc này cũng thầm nghĩ phải tốc chiến tốc thắng. Vì thế Tề Diệt cũng vờ như chống đỡ hết nổi để dẫn dụ hắn. Viên Lạc thở hồng hộc, cảm thấy bản thân chật vật bất kham. bên trong kho giáp, nặng nề ướt sũng mồ hôi, tay chân cũng trì xuống. Dần dần, cũng hết tải nổi một thân tầng tầng kho giáp. Trong lòng hắn tự biết, không được như Viên Liệt, trời sinh thần lực. Tiếp tục kiên trì, có thể sẽ thổ huyết mất. Muốn chịu thua. Con người là thế, để làm những việc vượt quá sức lực của bản thân, quan trọng nhất là ý chí. Một khi đã tự mất niềm tin vào bản thân, thì sẽ tan binh rã tướng ngay. Khoảnh khắc Viên Lạc do dự mà để lộ ra sơ hở, Tề Diệt đã nhắm chuẩn xác, dùng một thương chặn vào trường đao của hắn. Hơi nghiêng người, co tay giật lấy dây cương của hắn, hai chiến mã liền vướng vào một chỗ. Viên Lạc kinh hãi, nghĩ bụng, Tề Diệt cũng hồ đồ rồi sao? Quấn vào một chỗ thì đánh thế nào? Đang nghi hoặc, chợt nghe Tề Diệt nói khẽ: Viên Lạc, ngươi kích động cái gì à? Ta nói ngươi nghe chuyện này. Viên Lạc sửng sốt, mất một hồi mới phản ứng được. Đây quả nhiên là mưu kế mà. Tịch Ly biết, Viên Liệt cũng biết, đến cả Tề Diệt cũng biết, duy chỉ có mình hắn không biết. Ngươi thật là, vừa lâm trận đã liều mạng với ta, ta đây chẳng phải diễn kịch sao? Tề Diệt có chút khiển trách, không những tổn hao khí lực mà còn làm hỏng tình cảm huynh đệ. Viên Lạc gật đầu, cười gượng lấy một cái. Đại ca làm thế nào mà một tiếng cũng không nói với ta? Ta còn nổi giận vì ngươi vô cớ phát hỏa nữa. Chắc là đại ca ngươi muốn tạo cơ hội cho ngươi rèn luyện. Dạo này tiến bộ không ít à, hảo tiểu tử. Viên Lạc chỉ nhếch nhếch khóe miệng, cười đến miễn cưỡng. Có lẽ đại ca ta nghĩ nhất định ta sẽ thua, cho nên chẳng thèm phí sức thôi. Hài, nam tử hán đại trượng phu, đừng có tự ti quá. Tề Diệt muốn cười, nhưng tình thế hiện tại không thể cười được. Đúng rồi, Viên Lạc, ngươi phải giả vờ thua, bị ta đánh ngã khỏi ngựa, hiểu chưa? Viên Lạc sửng sốt. Như vậy à? Phải. Tề Diệt gật đầu. Ta đâm thương tới, ngươi giả vờ bị đánh trúng, ngã ngửa ra sau rồi té xuống. Bất quá, ngươi nhớ phải cẩn thận, dùng cánh tay chống đỡ. Bằng không, tổn thương xương sườn và cột sống thì rất khó lường, rõ chưa? Hảo. Viên Lạc đã nắm được, gật đầu đáp ứng. Cứ thế, dựa theo chỉ dẫn của Tề Diệt, phối hợp với hắn, giả vờ ngã xuống đất, té trọng thương. Tề Diệt phát lệnh: Trói lại cho ta. Lập tức, vài tên lính tiến lên, trói Viên Lạc lại, giải về quân danh. Tề Diệt cười ha hả, hướng về đại danh của Viên Liệt hô to: Viên Liệt, muốn cứu đệ đệ của ngươi, trong vòng 10 ngày, giao 20 vạn binh mã cho ta. Ta không nhận viên giao quân của ngươi, ta muốn 20 vạn binh mã mà ngươi thu phục được, kèm theo binh khí. Bằng không, ta sẽ đem Viên Lạc ra, xử lăng trì. Nói đoạn, xoay người rút về đại doanh. Viên Liệt xem diễn tuồng xong, thì nhìn qua Tịch Ly. Tịch Ly gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, phất tay ra hiệu cho các tướng sĩ đánh kẻn thu binh. Cả hai đều thu binh, cứ thế tự quay về đại doanh chuẩn bị. Viên Liệt đã được binh mã Tề gia đưa đến đại trướng, không hề thả trực tiếp xuống đất, mà cẩn cẩn trọng trọng đặt lên giường. Đích thân Tề lão vương gia cấp kỳ tới mở trói cho hắn. Ai ô, thế chất có bị thương không? Không có, báo phụ đừng lo. Viên Lạc nhẩm dậy, hỏi lão vương gia: Báo phụ vẫn hảo chứ? Tề Linh không có việc gì chứ? Không có, không có. Mặt khác, lệnh cho thủ hạ: Gọi tiểu thư tới. Sau đó dâng trà, uống được một hồi, thì Hạ Vũ chạy đến, bảo rằng Viên Liệt lo Viên Lạc thụ thương, muốn hắn đến kiểm tra một lượt, xác nhận là không có sơ suất, Ai cũng cảm khái, Viên Liệt thật sự rất yêu thương đệ đệ. Duy chỉ có Viên Lạc, tuy trên mặt hắn không hề có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ nổi giận. Sợ hắn thụ thương, thì cớ gì không chịu nói trước với hắn, đợi xong chuyện mới làm người tốt này nọ, giả mù sa mưa. Viên Lạc hắn đích xác chẳng là cái thái gì, cho nên Viên Liệt mới tuyệt nhiên không để ý tới cảm nhận của hắn, tùy tiện vũ nhục, sai phái, sử dụng, hoàn toàn bỏ mặc cho sống chết. Lúc Hạ Vũ lên đường, Tịch Ly đã đặc biệt dặn dò, nhờ hắn cẩn trọng quan sát biểu hiện của Viên Lạc, là cười, là mất hứng, hay là đâm chiêu. Hạ Vũ quan sát xong thì rút ra kết luận, là Phật ý xen lẫn chút đâm chiêu. Bên cạnh đó còn có phần miễn cưỡng vui vẻ, nói chung là không được tự nhiên. Lạc ca, một làn gió tươi sáng rực rỡ đối lập hoàn toàn với bầu không khí cường liệt ở trong quân danh. Tề Linh vòng một bộ váy dài hồng nhạt, khoác áo vàng nhạt tay lửng, ngực kết nơ bướm, thắt lưng rủ xuống một chùm những sợi tơ bạc đang chạy đến, khiến cho mấy gã háo sắc trong doanh dán mắt nhìn mà chảy nước miếng. Tề Diệt nhíu mày, đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, trong quân danh đừng có vận nữ trang. Tề Linh nhăn mặt với hắn, nhìn trái phải rồi kiếm một vòng trong doanh trướng. Ai? Lão vương gia tức giận, còn ra thể thống gì nữa, tìm cái gì? Tịch Ly đâu? Đã 2 tháng rồi Tề Linh không được gặp Tịch Ly, ngày ngày nhớ nhung, vất vả lắm mới đợi được đại quân của Viên Liệt đến. Thế nhưng bị bắt về lại là Viên Lạc, chứ chẳng phải Tịch Ly. Tịch Ly đang ở quân danh. Viên Lạc trả lời, hiện tại vẫn chưa đến được. Tề Linh hụt hẫng cúi đầu, tránh vào một bước. Nhà đầu kia. Tề lão vương gia trái lại còn cười tươi, nói với Viên Lạc, ta có nghe qua chuyện chiêu thân ở Nam Quốc, lúc nhà đầu kia nghe được cũng cuốn quýt dậm chân, mai mà Viên Liệt xử lý ổn thỏa. Không làm như vậy sợ là Tịch Ly cũng chẳng về được, Nam Vương một mực muốn gả cho hắn. Viên Lạc có chút miễn cưỡng, trong lòng vẫn còn âm ỉ đau. Da mặt của Tô Mẫn dày thật. Tề Linh bất mãn, nhăn mặt nhăn mũi, đều chết lấy Tịch Ly. Chính muội cũng có khác gì đâu. Tề Diệt chăm chọc nàng, nói bậy. Tề Linh tức giận, nhìn sang Hạ Vũ đang thu dọn thùng thuốc, tiến đến gần hỏi, Hạ thần y, ngươi quay về quân danh phải không? Đưa ta theo đi, ta muốn gặp Tịch Ly. Ai, hồ đồ. Lão vương gia vội ngăn khuê nữ nhà mình lại, có chút ngượng ngùng nhìn Hạ Vũ, đừng chấp nhặt với nhà đầu kia. Hạ Vũ cười cười, vô phương, lão vương gia, ta đi trước đây. Tề Linh bám lấy Hạ Vũ không buông. Tề Diệt xót muội muội, ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói với Hạ Vũ, vậy đi, ta cùng ngươi đến quân danh một chuyến, mang theo nha đầu kia luôn, buổi tối sẽ trở về. Hảo à, ca, huynh là tốt nhất. Tề Linh vỗ tay, nhào tới Tề Diệt ôm hôn một cái. Muốn chết hả? Tề Diệt vội lau mặt, nha đầu kia chẳng biết thẹn biết ngượng gì cả. Tề Linh cười tít mắt, sai nha hoàn đem điểm tâm đích thân nàng làm đến. Tề lão vương gia muốn ăn thử một miếng, nhưng lại bị Tề Linh gạt tay, không được ăn. Lão vương gia tức đến độ trừng mắt giận râu, sinh nữ nhị hướng ngoại à. Sau đó Tề Diệt đưa Tề Linh cùng Hạ Vũ lẳng lặng vào quân danh của Viên Liệt, tới bên ngoài đại trướng. Trong trướng, Tịch Ly đang ôm Diệt Diệt xem bản đồ địa hình hoàng cung. Còn Viên Liệt thì đang đọc mật thư từ tham báo. Thấy mọi người tiến vào, vội vàng mời vào trong. Tề Linh thi lễ sơ sài với Viên Liệt, rồi bấm lấy tịch ly, đưa điểm tâm cho hắn ăn, còn đùa giỡn với Diệt Diệt cùng hắn. Viên Liệt mấy lần nhìn qua, thấy Tề Linh thân cận với tịch ly, thì vô cớ khó chịu. Được rồi, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Tề Diệt ngồi xuống, hỏi Viên Liệt. Trần Tĩnh lần này thật quá đáng giận. Theo ta thấy, chúng ta còn chờ cái gì à? Trực tiếp liên thủ, xông vào hoàng thành. Soán vị xong, ngươi lên làm hoàng đế. Hiện tại thời cơ chưa đến. Tịch ly xua tay. Trong tay Trần Tĩnh vẫn còn có binh mã. Hơn nữa, lại phân bố khắp nơi. Đặc biệt, binh lực của vùng trung bộ của chúng ta rất yếu. Một khi hoàng cung đại biến, đoạt lấy hoàng vị, bên kia tất sẽ tạo phản. Nếu Trần Tĩnh chết, chúng ta sẽ rơi vào tội soán vị. Bên kia sẽ lấy cớ dựng cờ hiệu phò Trần Thị để đánh tới. Nói không chừng còn có thể xưng đế nữa. Mà Trần Tĩnh không chết, tất nhiên sẽ trốn đến phía đông. Lúc bấy giờ hai bên đối chọi gay gắt, hắn có thể mượn việc soán vị mà rêu rao thổi phòng. Hoặc giả Trần Tĩnh bị giam lỏng, đám tướng lĩnh bên kia sẽ không ngoan ngoãn mà chịu sự chi phối. Đến lúc đó, phân song đối địch, muốn thống nhất lại là càng khó khăn hơn. Không tất yếu, phải hao người tốn của. Cho nên hiện tại vẫn chưa tới thời cơ. Viên Liệt cũng gật đầu. Chúng ta phải nhẫn nại thêm nữa. Cùng lúc đó, mật thám đã sớm đem chiến cục báo vào trong cung, rằng Tề Diệt đã bắt sống Viên Lạc, đòi Viên Liệt 20 vạn nhân mã. Cái gì? Trần Tĩnh vỗ vào lòng án mà đứng lên, cười ha hả nói. Trời cũng giúp ta rồi. Hết chương 63. Mọi người ơi, nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Mọi người đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo up truyện mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.